Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1130. Vậy bản ta thật là lớn ngôi sao? Trọn bộ rồi chưa vậy? Khách quý tới rồi sao? Tựa hồ là nghe được động tĩnh, theo cổ bảo trong đại sảnh đi ra một tên thân thể ung dung, toàn thân để lộ ra một cỗ cao quý yêu nhã khí chất trung niên mỹ phụ. Nhìn thấy vị này mỹ phụ, cái kia hầu hạ lập tức cung kính trả lời nói: "Đúng vậy, Tam phu nhân, Diệp Thu tiên sinh cùng nàng thê tử đã đến." "Ừm, lão gia đang tại trên lầu tháp chờ lấy, ta dẫn bọn hắn đi qua là được." "Ngươi đi giúp ngươi đi." Vị này mỹ phụ hướng phía cái kia hầu hạ phất phất tay. Người sau lúc này cung kính rời đi. "Diệp Thu tiên sinh, xin mời đi theo ta." Chờ đợi hầu hạ sau khi đi, mỹ phụ kia nhìn một chút Diệp Thu cùng Avril, sau đó cười làm một cái động tác tay mời. "Cảm ơn tiền bối." Diệp Thu mỉm cười hướng về đối phương khom người một chút. Nói ra, "Tiền bối." Nghe được Diệp Thu câu nói này, Avril không khỏi tò mò đánh giá thoáng một phát vị này mỹ phụ. Lấy Diệp Thu xử lý hành nghiệp, có thể bị hắn gọi tiền bối, cái kia hẳn là cũng là văn ngu vòng tròn bên trong người a. Nhưng là, đối với trước mắt vị này mỹ phụ, Avril nghẹo đầu suy nghĩ rất lâu, tuy nhiên cảm thấy trước mắt gương mặt này có chút quen mặt. Nhưng là nàng nhưng thủy chung không có nghĩ tới, tại hiện tại mỹ đế văn ngu vòng tròn bên trong, có nhân vật này. Chờ thoáng một phát, đúng lúc này, Avril trong đầu bất thình lình hiện lên vừa mới cái kia hầu hạ đối vị này mỹ phụ xưng hô. "Tam phu nhân." Theo lẽ thường đến suy đoán, sự xưng hô này ý là, vị này mỹ phụ là cái kia Lý Tiêu cái thứ ba lão bà. Như vậy dựa theo Lý Tiêu bây giờ tuổi tác đoán, vị này trung niên mỹ phụ cũng hẳn là già 70-80 tuổi mới đúng. Nhưng là, cái này sao có thể? Nhìn trước mắt cái này so với chính mình mẫu thân còn muốn xinh xắn khuôn mặt, Avril thật khó có thể tưởng tượng, một cái già 70-80 tuổi người vậy mà có thể no nuôi như thế non. Chờ thoáng một phát, Avril trong đầu bất thình lình lóe lên một đạo linh quang. Già 70-80 tuổi niên kỷ, cái này diễm lệ chói mắt gương mặt, lại là mỹ đế văn ngu vòng tròn bên trong. Người này, Avril trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái tên. Sau đó, toàn thân bắt đầu run rẩy. "Ngươi, ngài là Audrey tuần bối." Avril mang theo vẻ kích động cùng lo lắng không yên, dò xét tính mà hỏi thăm. Nghe được Avril hỏi thăm, đối phương sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia ấm áp mỉm cười. "Để cho người hoài niệm tên a. Đã lâu không có nghe được có người gọi ta danh tự này." Đối phương vừa nói, vừa cười nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, chính là ta." "A." Avril nhất thời phát ra trở nên kích động mà ngạc nhiên thấp giọng hô âm thanh. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt trung niên mỹ phụ này, vậy mà thật sự là nàng. Audrey Hepburn, lần thu hoạch được Oscar đề danh, 2 độ phong hậu, về phần cái khác thu hoạch giải thưởng, vô số kể, càng là tại Mỹ đế điện ảnh học hội Bình Định, 100 năm qua vĩ đại nhất nữ diễn viên, bên trong xếp hàng thứ 3, Avril không nghĩ tới. Dạng này một cái mỹ đế Hollywood truyền kỳ diễn viên, giờ này khắc này vậy mà liền xuất hiện ở trước mặt của nàng. Với lại còn là như thế đến tuổi trẻ, cái này thật sự là để cho nàng quá kinh ngạc. Ngay tại Avril trong lúc kinh ngạc, Audrey hướng nàng mỉm cười, sau đó nhìn một chút một bên thủy chung mặt mỉm cười Diệp Thu, trong đôi mắt hiện lên một tia hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Nàng rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi trước mắt này đến cùng có gì đặc biệt, vậy mà lại để cho của mình tiên sinh như thế nhìn với con mắt khác lựa chọn tại trong pháo đài cổ tiếp kiến hắn. Phải biết, trước đó, trong tòa cổ bảo này cho tới bây giờ chưa có tới khách nhân đây. mà Diệp Thu là vị thứ nhất tiến vào nơi này ngoại nhân. Nàng đã từng mấy lần hỏi thăm qua trượng phu của mình. Chỉ là đối phương cũng là cười một tiếng, cũng không có nói cho nàng nguyên do, để cho nàng vừa tức giận vừa bất đắc dĩ. Nếu không phải biết rõ người trẻ tuổi trước mắt này là Đại Hán Đế Quốc Trấn Nam Vương Phủ Nhà Tiểu Quận Vương, là một có cha có mẹ hài tử, nàng thật muốn cho rằng đây có phải hay không là nhà mình cái này phong lưu thành tánh lão gia ở bên ngoài lưu lại phong lưu loại đây. Nói đi thì nói lại, người trẻ tuổi này trên thân tản mát ra loại kia lạnh nhạt xử chi khí độ cùng lão gia năm đó nhất định giống như đúc. Ngay tại tâm tư dị biệt ở giữa, Audrey mang theo Diệp Thu cùng Averill dọc theo hành lang hướng phía cổ bảo chỗ cao nhất tháp lâu đi. Đến, cổ bảo độ cao, nếu như đổi thành bây giờ cao ốc, không sai biệt lắm đúng vậy 10 tầng lầu cao như vậy. Đổi lại người bình thường bò cao như vậy lầu, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc. Nhưng là, bất kể là Diệp Thu vẫn là Averill, lại hoặc là vị này Audrey, nhưng là một điểm thở hổn hển ý tứ đều không có. Ba người đi bộ nhàn nhã tựa như, vừa đi, Audrey còn một bên giới thiệu lấy chung quanh bố trí, nhất định giống như là tại đi dạo hậu hoa viên nhẹ nhàng như vậy. Tiểu cô nương, của ngươi thể lực thật tốt, chờ đến tháp lâu trước, Audrey nhìn xem hơi có chút đổ mồ hôi Averill. Cười gật đầu một cái nói, cảm ơn tương đương, Averill cười cười. Trên thực tế, ngay cả chính nàng cũng không biết là gì đó. Mấy năm qua này thể lực của mình là càng ngày càng tốt. Với lại ngay cả khí lực cũng là càng lúc càng lớn đây. Đương nhiên, rõ rệt nhất là làn da của nàng cũng là càng ngày càng tinh tế tỉ mỉ. Càng ngày càng có sáng bóng. Nhiều khi nàng lên đài biểu diễn thì căn bản cũng không có trang điểm, lại làm cho rất nhiều người cho là nàng dùng là cái gì đặc chế đồ trang phẩm. Lão gia ngay ở phía trên, Audrey chỉ đỉnh đầu cái kia còn có cao 3-4 mét tháp lâu, cười nói với Averill, bất quá hắn chỉ gọi Diệp Thu trên một người đi, cho nên người có hứng thú hay không cùng ta cùng nhau đến bên cạnh uống uống trà, thưởng thưởng hoa đây, đi thôi. Tại Averill trần chờ thời điểm, Diệp Thu cười vỗ vỗ tay của nàng nói một chút, có Audrey tiền bối ở chỗ này, người tổng hẳn là sẽ không lo lắng nữa vị kia hội ăn ta à. Nghe được Diệp Thu câu nói này, Audrey không khỏi tò mò mà hỏi thăm, cái quái gì ăn ngươi? Không có gì, không có gì. Averill sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ, lập tức khoát tay một cái nói, vậy ngươi lên đi, ta cùng tiền bối cùng đi ngồi bên kia ngồi. Nói xong, Averill liền tiến lên ôm lấy Audrey cánh tay, hướng về bên cạnh đi đến, đưa mắt nhìn thê tử vội vã rời đi. Diệp Thu không khỏi một trận mỉm cười. Sau đó, Diệp Thu xoay người, leo lên trước mắt tòa tháp này lầu. Theo leo lên tháp lâu, Diệp Thu trước mắt xuất hiện một cái thân hình thon gầy nam tử bóng lưng. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt hướng phía bên ngoài một mảnh kia bích lục bãi cỏ. Bình tâm tĩnh khí, tự có một cỗ vô hình khí độ tự nhiên sinh ra. Nhìn đối phương bộ dáng này, Diệp Thu không khỏi sinh lòng cảm thán. Thật sự là giả bộ một tay tốt ép à. Người đã đến. Đối phương tự nhiên cũng nghe được Diệp Thu đi lên tiếng bước chân. Chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào Diệp Thu trên thân. Sau đó cười cười, vươn tay nói ra, tại chính thức nói chuyện phiếm trước đó, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp Thu đi lên trước, hỏi, tại ngươi đi tới nơi này cái thế giới trước đó, nếm dụ cái kia hố so với có hay không đem ta thật là lớn ngôi sao cấp trọn bộ rồi. Diệp Thu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.